Thần thoại tái sinh, chương 39, địa tiên hạt, tượng cổ thần giới, 2, full, góc truyện audio.com, chấm, tất cả trưởng lão nuốt nước miếng, vô diện ma chủ xưng hùng nam vực, có thể lấn át thiên ma đại vương, lại bị một địa tiên trung kỳ giết chết. Nghĩ lại, các lão cũng dùng mình, hô các trưởng lão thượng tiên cảnh rồi, cô dám tất cả nhờ Dương trưởng lão thôi. Hắc hắc, các vị quá khách sáo, phái ta đại phúc rồi, cả đám vuốt mông nhau báo chánh phái kéo tới hơn 5 phái. Xin cầu liên minh, lão trưởng môn mặt nám đen lại, tức giận lúc trước cô liên minh, giờ nghe vô diện ma chủ bị diệt lại có đít kéo tới. Các vị thấy thế nào, các trưởng lão bàn nhau, tùy trưởng môn định đoạt, riêng ta thì cô nên gió chiều nào theo chiều nấy. Sau này va vào mắc không? Lạc hành trưởng lão nói, đúng vậy. Ta cũng cô muốn liên minh với bọn hèn nhát này lỗ trưởng lão. Nhưng cô liên minh như vậy cô lập lắm, lão trưởng môn nhìn về Dương Khiết, hắc, cô nên tự lo lấy, đỡ phải quản, ra thông báo, phái ta tự lực cô liên minh, liền nói lại năm sứ giả mời về, chắc mấy lão tức đến mất ngủ đây. Hắc hắc, ha ha ha ha, đúng như dự đoán, năm phái điên tiết nhưng cô dám ra mặt. Tại địa tiên hạt này khoảng 10 giáo phái nhỏ, trong đó liên thiên giáo khá mạnh, giờ lại quật khởi, bẩm trưởng lão, có vài vị đệ tử xin gặp cho vào rõ, bước vào là đám đệ tử lúc trước đắc tội với hắn. Cả đám sợ hãi van xin đứng lên đi, ai bảo là trả thù các ngươi đâu, đa tạ trưởng lão, này cầm lấy đem về chia nhau phá bình cảnh. Thăng trúc cơ, còn về sau phải tự thân nỗ lực, trưởng lão anh minh thần vũ, cả đám vỗ mông hắn cô thôi. Tuy vậy hắn rất đẹp mặt, vì thích nở si tán thưởng. Trong lúc này thả bốn người ra ngoài đổi gió, rồi đang nghiềm ngẫm nghiên cứu xem, hắn đã bỏ sót gì cô. Bốn nàng bóp vai đám chân, sướng như vua, lão công đang suy nghĩ gì vậy, hát nhiều lắm tiểu tạc. Ngươi nhiêu tuổi rồi, hỏi làm gì, tò mò muốn biết, vài ức phụt. Một ngụm trà phun vào đầu hắn từ phía sau. Nam Cung Nguyệt hốt hoảng lo lâu chùi, kết thì nói cần gì, xin lỗi lão công ta giật mình. Hừm, hôn đi rồi nói. Bốn nàng đè ra hôn đủ chỗ. Năm người vào cô gian hưởng lạc, năm người trần như nhộng quất quýt bên nhau. Tiểu tặc ngươi nhiều tuổi vậy, cô nhớ nổi nữa. Lâu lắm rồi bất tử á, Nam Cung Lang hỏi. Thôi hỏi chuyện khác đi, vậy ngươi bao nhiêu lão bà rồi? Nam Cung Diệp hỏi, Dương Khiết cứng họng, im ri, thấy ai nấy sát khí đằng đằng. Nghe mùi hôi, cô ai hết? Xạo láo lừa đảo, ta cô tin, nói thiệt cũng chết, nói dối cũng chết. Phục, trưởng lão có việc gì, trưởng môn cho mời đờ si phục. Trong đại điện, tất cả mọi người nám mặt, có chuyện xảy ra à? Bước tới gần thấy hơn 15 xác đệ tử bị khô quắc ma công, đúng vậy. Đệ tử ta bị ám sát bên ngoài. Ta lệnh cô đi khỏi sơn môn. Đúng khốn kiếp, nhằm vào kẻ yếu, còn một tin nữa, năm phái liên kết ma đạo chống lại chúng ta. Hừm, cũng tốt, sẵn diệt hết thống nhất địa tiên hạt, Dương trưởng lão định đúng vậy, càng nhiều càng rối. Quy một mối tốt hơn, báo 500 y kéo tới đòi diệt phái ta. Hắc, bọn khốn tới rồi à, tất cả các vị trấn giữ kết giới. Ta lo cho, vậy, cô đờ si, hắc vô diện ta còn giết đờ si mà. Cứ vậy đi, vù, tất cả đều khó chịu. Nhưng phải theo, ai cô muốn chết cút. Cả đám cả ma lẫn chánh đạo nhìn hắn. Rồi cười, liền nuốt hơn 100 viên thần khí đan. Phành, một hơi thăng đến thiên tiên hậu kỳ. Lúc này tất cả im lặng. Phành, thượng tiên tiền kỳ, cái đếu gì vậy? Cô một nguyên lý gì, ta kháo thằng này là gì vậy? 1000 năm ta chưa tới thượng tiên. Hắn một khắc đạt tới, ta hỏi lần cuối. Kẻ nào muốn chiến ở lại? Mọi người nhìn nhau do dự, cô còn dám cười nhạo. Hừm, tưởng lên thượng tiên là hù đờ si bổn tọa, ngươi là thiên ma đại vương, hừm. Con ta bị ngươi giết hôm nay phải trả thù. Vù, bang. Xì xì, ma chảo giao với Phật thủ, hai luồng đối nghịch. Cả cô gian dung chuyển, cô thể nào ta hậu kỳ lại ngang với tiền kỳ hắc. Người sắp chết tới nơi rồi, gra. Rắc rắc kịch kịch, thần long chi thể. Rắc rắc, ong long thể à ha ha, ta lâu lắm mới thấy kẻ lợi hại như ngươi, hừm, nói nhảm. Tới đây, đạt đến bán thần, đám người năm phái run sợ cô dám ho he, Thiên Tiên cách bán thần như con kiến hôi, chỉ đứng nhìn thừa nước đục thả câu. Ba ba ba, kình kình kình, chỉ vậy thôi sao? Dương Khiết khiêu khích hừ. Ra, Xích Diệm em ơi chào. Một vuốt đen to hơn trăm trượng vồ tới long tượng Mạc Nhược Không. Bốn con rồng to tướng lao ra, liền cắn nuốt ma cháo. Sực sực, khốn kiếp Tử Hà Trường, nguy rồi Tử Khí Hỗn Nguyên Trường. Huỳnh, huỳnh, tính toán Dương Khiết chính xác, Hỗn Nguyên khí trấn áp đờ si tử khí, hắc. Hắc, ta có quà cho mi đây, khốn kiếp ngươi cười gì? Cửu Lôi chấn địa, rầm, rầm, rầm, rầm, a, mắc kẹt ở thế giao kình. Lôi điện giáng xuống người liên tục, ma khí bị thiên giảm còn nữa đạn chỉ thần công. Vút phút phút, tay phất qua phất lại đạn chỉ xiên phá qua lại nhiều lần, ngươi. Thật nham hiểm đù nát bấy rồi còn sức lão này cô phải dạng vừa đâu. Khụ khụ hết sức lực, lão về nguyên hình khụy gối. Trước khi chết muốn nói gì cô, hắc, người nghĩ là thắng ta sao? Gra thân thể ma vương phát sáng toàn thân nứt nẻ tự bạo à. Dương trưởng lão nguy hiểm, cả phái hô lớn, ong, huyền, phục đăng thời khắc chuẩn bị nổ. Dương Khiết dịch chuyên lên trên thời không, bum. Bên trên sáng chói cả một vùng, hắc hắc, mình đúng là thiên tài. Đám người năm phái run sợ bỏ chạy, vù, chiếu chiếu chiếu, từng làn chỉ lực bắn xuyên não các lão bất tử. Các đệ tử cô quan tâm, năm phái mất đầu, chỉ còn lại bốn phái. Ma giáo đã bị diệt, địa tiên hạt sắp thống nhất, Dương trưởng lão thật lợi hại, cô dám việc tiếp theo. Thống nhất bốn phái còn lại. Nếu chấp thuận sẽ chia bốn vực trực thuộc phái ta, chính thức thống nhất, đờ si lão liền phát đi bốn ngọc giản ý niệm. Trong 10 ngày bốn phái phải cúi đầu quy thuận Liên Thiên Giáo đổi tên thành Đạo Tiên Tông. Gồm vực tổng cùng bốn vực Đông Tây Nam Bắc, sự thống nhất đã phần nào ổn định đại cuộc. Tại khu vườn phía sau đại điện, hai người đang uống trà đàm đạo. Doè, đây qua ta dành cho trưởng môn, tất cả công pháp hoàn thiện đến thần cấp. Nền tảng để lão áp chế những người khác, mong là ngài giữ vững thái bình cho muôn dân, đờ si ta biết rồi. Người đi sao, hắc hắc, thượng cổ thần giới, thế giới chư thần, nơi đó đầy giết chóc rất đáng sợ, ta muốn nhất thống trên đó. Trả lại sự ổn định, ha ha ha, ta hiểu rồi, nhưng mà có một điều ngươi cần biết. Thông Thiên Giáo rất mạnh và bán thần là thấp nhất. Thần cấp còn chia ra nhiều cảnh, hắc hắc, trước khi đi ta nói nhỏ cho ngài một bí mật. Liền kề sát tai lão nói, ta cô thuộc thời không này. Lão hiểu đờ si ý của Dương Khiết, mặt xanh lè run rẫy. Từ trước giờ lão chỉ nghĩ là một tiên nhân cải lão mà thôi, ta giúp ngài vì giáo lý để dạy đời rất giống đạo gia ta. Rất nhiều vương triều giáo phái bị giết dưới tay ta. Dương Khiết phe phẩy quạt nói, vậy cho ta biết quý danh của ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dương Khiết, thần già tối thượng, cô ta cô dám nhận tất cả chỉ là hữu hạn. Cô có thần, thần chính là tự nhiên vạn vật, hình thành nên tất cả. Ta đi tìm cuối cùng mới biết là cô có thần, chỉ có kẻ mạnh giả thần giả ma, nó giống như cấp bậc triều đình thôi. Đa tạ khai sáng, ta quên nói ngươi biết, chuyện gì trả giá, phế à, đúng vậy. Phế bỏ tất cả để xuyên qua kết giới, nơi đó nghe đồn là chốn ăn chơi hưởng lạc, các gia tộc đầy rẫy, giáo phái tranh giành địa bàn, Thông Thiên Giáo là hùng mạnh nhất. Sau cuộc nói chuyện, Dương Khiết tạo ra bản thể, để lại bản tôn đưa gia tộc bốn người về thế giới cũ quẫy. Riêng hắn bay lên kết giới, xem một hồi nấm đờ si kẻ hở, mở ra, đi vào, phục chiếu. Chiếu, một luồng sáng đẩy hắn tới một nơi nào đó thượng cổ thần giới, hắc. Luyện thể tiên kỳ, lại một trang sử mới, mang dấu ấn Dương Khiết. Dương Khiết đi vào thành, nơi đây khá đặc biệt, rất nhiều tộc ở chung với nhau. Có cả ma tộc đạch hỗn hợp à. Dương Khiết thấy phía xa là ngọn núi nhỏ. Một tòa đại điện tỏa kim quang, hắc hắc, xem phái thế nào đây. Ta xin gia nhập môn phái, phàm thể cô vào đờ si, đâu phải. Xì xì ô, ngươi giấu khí à, mục hệ. Trương Minh dẫn đến đan các khoan khoan hai vị, có thể giúp tiểu đệ vào tàng kinh các quét dọn đờ si cô, cái này, xin nhận dù một ít lòng thành kim đan. Tên ghi sổ nhìn Trương Kinh liền hiểu ý, trưởng lão có một đồ đệ mới, xin vào, Công Tôn Sáng trưởng lão đang thiền định mở mắt ra, soi Dương Khiết rồi gật đầu, Dương Khiết nghiêng mình cảm tạ rồi bắt tay vào việc. Vút, vung tay một phát, bụi bặm bay hết sạch sẽ, ngươi vào đây ý định gì đệ tử cô dám? Chỉ là hứng thú võ học thôi ạ, xem thoải mái. Đừng phá phách là đờ si, đa tạ trưởng lão. Dương Khiết xem hết có cả. Bất tử quyết, là tàn quyền, Dương Khiết thôn phệ vào. Năm phần bất tử, da, gân, thịt, huyết, cốt. Cái mà hứng thú nhất chính là càng mạnh càng bá đạo rắn chắc trên cả thần long hộ thể vì toàn diện hơn. Tất cả chỉ nửa phần, nhưng sau một hồi thoi diễn, bất tử chi thể, thành hình, dẹt ong, ong, ong, năm lần phát quang, chứng minh đại thành bất tử. Lão bất tử chưa biết sao, thấy gì đó sai sai, mà cuốn đó chẳng ai luyện khổ sở vô cùng. Tên này không ngoại lệ, Bác Minh thần công. Lấy nguyên khí hội tụ rồi tự nuôi dưỡng sinh ra nội khí. Tăng cường khả năng phát lực lên gấp 10 lần nếu đại thành. Đủ ngon, vô cực thần công tăng sức mạnh giới hạn chiêu thức, còn này tăng sức mạnh bản thể phát huy. Vậy thì xác định bá đạo rồi kkk dẹt phành. Ùng ùng, một luồng khí xanh dương hòa chung đan điền, rồi lắp đầy thân thể. Nội khí thật cảm giác khó tả, ngươi tu đờ si Bác Minh thần công 10 tầng. Địch nói mau cô ta bắt ngươi đi gặp trưởng môn ngươi là ai trưởng lão bớt giận. Ta có trà cho lão, đừng đuổi ta cố ý xấu đâu. Cạch, khịt khịt thơm quá, trà gì thế trà gia truyền nhà ta, uống tăng cường sinh lực. Cãi lão hoàn đồng, mở rộng giới hạn, nghe Dương Khiết thổi phù phù lông tóc lão dựng ngược rừng. Một tay giơ lên, lão thở hỗn hển, đang thèm thuồng ực, à tâm trí bay bỏng, tê lê mê, rắc rắc thân thể biến đổi, da thịt căng mọng đầy sức sống, lông tóc đen bóng thần, chà, sao trưởng lão thấy sao tốt quá tốt a ham. Xem gì xem, luyện gì luyện, đừng lộ liễu quá, từ nay là đệ tử của Công Tôn Sáng ta, rõ đồ nhi ra mắt sư phụ tốt tốt. Hai tên hồ ly lợi dụng nhau nhưng lão cũng cố ác gì. Nói xong lại xem các công pháp, nộ kinh quyết, chuyển hóa nguyên khí thành nộ lực, một quyền phá vỡ mọi thứ. Nếu tu đến 10 tầng, có thể đánh nước cô gian, chấn động thiên địa, điệu người đây thông minh vãi, chế hàng siêu khủng cô, phát tài rồi, dẹt, dầm dầm dầm tại chỗ hắn đứng nộ lực tích tụ tiến tầng. Chấn nát nền gạch tạo một hố to đùng lúng xuống 10 lần thằng yêu nghiệt trời ơi 10 tầng nộ kinh quyết. Dương Khiết mò lên hố chạy ra ngoài hốt đất đá sang lắp. Lão giận ra mặt, Dương Khiết xuống bếp nấu mấy món ngon cho lão ăn liền hết giận cười te tuét. Lão bất tử này khá thú vị, trong đó khi còn gì đặc biệt, nhưng thôn phệ hết, 72 tuyệt kỹ đã nằm trong tay. Dương Khiết gia tăng quy luật hấp thu lên 4 lần. Cao hơn thiên kiêu tí, riêng lão Công Tôn Sáng tối ngày đi khoe khang đệ tử xuất chúng. Thổi phù phù hắn đi mà mắc cỡ luôn, ai nấy nhìn chom lom, giáo phái này hơi khác, một bảng duy nhất thiên tài bảng, chấp nhận thách đấu trong một tháng. Cô phân chia nội ngoại môn, dùng thứ hạng hưởng chế độ, bắt buộc cố gắng đấu và phòng thủ, bảng tự phân luồng quy tắc cũ mới, cân bằng, trắng là bảng đệ tử mới gia nhập. Tiếp là xanh, nâu, đỏ, tím, hoàng kim, top 50 người đờ si trọng bồi. Tên 5 người đầu bảng phát sáng đẹp mắt, luật thách đấu cô vượt quá 100 hạng. Hắc, vị trí hiện tại, 13.000, Dương Khiết luyện thể tiền kỳ. Cô ăn gian, tu luyện bình thường như người khác. Linh thạch thử công lực, trưởng ấn áp vào dịch huỳnh, bùm 1.000 cân lực. Hơn gấp 20 lần người thường sức khắc khắc từ từ tấn thăng nôn gì rồi đi ra chợ đệ tử xem. Có khá nhiều bảo vật, bị hắn soi lấy hết, đã lâu cô mắc võng, trở về sau bụi trúc phía sau tàng kinh các ngủ, phe phẩy quạt, nhâm nhi trà, tốc độ bị chậm lại nhiều lần hơn trước, soi lại thấy nguyên khí hấp thu chia ba, thần khí đan điền, nội lực, nộ khí, bao nhiêu cô đủ. chờ chắc mùa quýt rụng, liền tạo bí cảnh, ngâm linh dịch, tụ thần trận, nhân sâm, linh chi, phành, chỉ lên đờ si một trọng. Điệu, lâu hơn trước gấp 3 lần, đúng là năng lực càng cao trả giá càng cao. Dương Khiết đổ đệ, phục có, con đây sao sư phụ, liền chạy vội về ta đăng ký đấu bài danh cho ngươi rồi. 5.000 tên mới nhập môn, hắc hắc hả, hả cái gì, ngươi mà cô vào đờ si hạng, 3.000 người ta sẽ đá đít sư phụ, tê tê, cô sư gì hết, cầm quyền này mà tu. Bọn con cái gia tộc toàn âm binh đầu đinh, luyện thể như ngươi ăn hành ngập mặt, trong vòng 10 ngày phải luyện thể hậu kỳ. Rõ chưa, cút liền đuổi ra ngoài cô cho vào tàng kinh các, cái lão bất tử cô nói lý lẽ, huyễn sinh thần công, công pháp tự mình nuôi dưỡng, gia tăng tốc độ phát triển nguyên khí dựa trên cảnh giới hiện tại. Càng nhiều càng tăng, luyện đến 10 tầng, nguyên khí dồi dào vô cùng vô tận điệu. Chuẩn hàng đang tìm mình tự cho thông minh, mà các cốc độ pháp tắc chưa suy nghĩ ra, ngồi đó ngâm, đọc chữ nhức đầu, đây toàn là chữ vãi hàng, võ công phát triển mà quy tắc thì cô, rãnh, thôn phệ hết, rồi suy diễn, khá phức tạp, liên quan toàn thân, luân chuyển rồi chuyển hóa, lấy tinh hoa tất cả cơ thể đẩy mạnh lên cho dư thừa. Phần dư thừa sẽ bồi bổ tất cả đủ, ảo diệu, sau một hồi. Một bức tranh hoàn thiện xuất hiện, thần dưỡng sinh khí, Dương Khiết tắc lưỡi cô thôi, đúng đỉnh của đỉnh, xòe, ù, thân thể tỏa khí, tịnh khí thần công cô ém đờ si, nó quá khủng bố, ù, tiếp tục lan tỏa, đến khi đại thành, một luồng khí áp tỏa ra như cánh quạt, chẳng những xài cô hết mà còn dư tỏa ra, Dương Khiết chậm rãi xem, bên trong bổ sung đều đặn. Chậm rãi, mọi khí đều đờ si bổ sung. Vù, cạch cạch, sư phụ kết chuyện gì? Mở ra nhìn lão đứng hình. Cao tầng chưa ai tu đến hoàn thiện tên này quỷ a gì thế ta tu xong rồi, ngươi. Chả có cái nguyên lý gì. Doe, ù, một ý niệm quy luật truyền vào lão. Thần dưỡng sinh khí đại thành. Mặt lão giật giật hai mắt mở to. Trước mặt lão một đệ tử có dị năng, sư phụ. Đây ngọc giản, người muốn xem lại thì bóp, chứ đọc chữ nhức đầu, đờ si nhưng ngươi cẩn thận. Tài bảo nhiều quá sẽ bị cướp, hắc sư phụ an dưỡng đồ nhi đi tí, vụ thiên tài. Cô thần già, có thể cô ta lão cứ lầm bầm, nhưng vui mừng khôn xiết, đại thần công viên mãn, ước mơ của cao tầng phái. Hắc lão đang thử nghĩ trưởng môn thấy thì thế nào đến ngày thi đấu. Tất cả luyện khí 6 trung kỳ là thấp nhất, riêng Dương Khiết mới luyện thể hậu kỳ, hắc nhìn thằng đó kia luyện thể mà cũng đòi so tài. Sao đâu đù ta cá là chưa đờ si nửa trận nằm đo ván. Ba má nhìn cô ra tội nghiệp thằng nhỏ hắn là đệ tử cửa công tôn trưởng lão. Hừm kệ, đập hắn sắp mặt, một đám bàn tán nói xấu. Dương Khiết nghe hết, trận tiếp theo, Dương Khiết gặp Hoàng Lai. Chết chưa Hoàng Lai đại ác bá, xôi tên này rồi đúng. Dương Khiết cầm quạt phe phẩy, Hoàng Lai này như cự nhân, tay vác thiết chùy nghìn cân, luyện khí đỉnh phong, phành, hắc tiến cảnh rồi đúng là thần công bắt đầu growing vụt. Một chùy nước cả nửa sân, hắc chú còn non lắm đầu hàng đi, hả gra. Vù, kịch, thiết chùy bị chụp lại bởi một tay, cô nhúc nhích nổi. Hoàng Lai vận hết sức phần cô xê dịch đờ si, bóc, rác xoảng một ngón tay búng vào thiết chùy nước ra vỡ vụng đạch. Tất cả kinh động, một ngón, ý nghĩa gì, đầu hàng cô hay ăn hành, người tới đây bé bự. Hoàng Lai bỏ xuống chịu thua, Dương Khiết phe phẩy, nộ kinh quyết, bác minh thần công, đẩy sức mạnh lên cả 20 lần, hiện tại cân cả kết đan đỉnh phong dễ như cơm bữa. Huống gì luyện khí, thằng này con cháu nhà ai? Dương Ngạo, trưởng môn, nghe nói đệ tử công tôn lão, miên thừa đan các trưởng lão, đúng là thiên tài các người có thấy gì lạ cô? Huyễn sinh thần công, mông điềm trưởng lão nhưng cô phải, có gì đó sai, nộ kinh quyền. Nguyệt tinh trưởng lão, ta thấy có cả bác minh thần công. Dương Phong trưởng lão, em của Dương Ngạo, ta đoán cô lầm, tên này cô đơn giản. Tất cả để mắt tới, cô đờ si làm khó, nếu ý phản chắc giết còn tốt lưu lại, rõ. Hưm ta ma muốn phá phái ngươi chống đờ si cô, biết điều gặp nhiều may mắn. Dương Khiết thấy lão trưởng môn này lòng dạ hẹp hòi, tính đố kỵ thật cao. Tiểu nhân ti tiện, tất cả bàn tán nãy giờ đều bị thôn phệ. Trong tiềm thức có một người bị giam cầm trong cấm địa. Là đại sư huynh của mấy lão. Dương Khiết đang giả ngơ xem tình hình thế nào. Liên tục các đệ tử bị Dương Khiết đánh bại. Toàn cân vượt cấp, lão trưởng môn cảm giác lo sợ. Một mầm họa đe dọa đến lão. Các trưởng lão biết tính tình người này. Nhưng thế lực Dương gia quá lớn. Đờ si thông thiên giáo chống lưng. Nên lão mới ngồi đờ si ghế trưởng môn. Dương Khiết thu thập tin tức này càng nhiều. Bức tranh viễn cảnh đờ si mở ra. Thì ra đang ở một trụ sở của thông thiên giáo. Hắc chờ đấy. Liên tiếp thăng hạng, bài danh 2.000 đứng đầu đệ tử mới gia nhập, tiến vào bảng xanh, tại buổi lễ, 3.000 người vào bảng xanh, đờ si cao tầng tán thưởng. Lúc này Dương Khiết bị kêu tới đại điện tra hỏi, có cả công tôn trưởng lão, đệ tử ra mắt các vị tôn trưởng, nói ngươi từ đâu có công pháp. Huyễn sinh thần công, cái này do sư phụ ta dạy. Dương Ngạo nhìn sang công tôn sáng, đúng là ta dạy. Công tôn sáng rất ghét lão trưởng môn khốn nạn này. Ngươi, đệ tử chân truyền của ta đờ si học có gì lạ? Ngươi cô thông báo gì ta ngươi cũng coi thường trưởng môn quá rồi. Dương Phong bồi vào bênh vực chuyện có to tác gì mà căng vậy? Hừm, ngươi càng lúc càng lộng hành, hắc, đại sư huynh bị ngươi giam cầm. Cô biết ai lộng quyền, ngươi. Dầm liền vỗ vào ghế chấn động đại điện, hừm muốn đập nhau à tới đây? Công tôn sáng cô coi lão ra gì? Thẳng mặt nói, các trưởng lão kia cũng cô lên tiếng. Nhưng ngầm ủng hộ công tôn sáng, hắc hắc, làm việc lớn phải có tấm lòng lớn. Người ti tiện cô nên làm lớn. Dương Khiết cười cười, ta giết ngươi. Dương Phong dùng thần thức chấn nhiếp, hắc đấu thần hồn cường đại à chú chưa đủ tuổi. Dương Khiết chơ chơ ra, ngươi, huynh trưởng tên này cô phải người bình thường. Vù, vù, ba, kịch, công tôn sáng đối trưởng chấn dội Dương Ngạo, Dương Phong tính trợ giúp, bị uy áp các trưởng lão chấn nhiếp, các ngươi làm phản à, hừm. Cút về thông thiên giáo đi, công tôn sáng nói, đúng là khốn kiếp chờ đấy. Hai huynh đệ lão bay đi, công tôn huynh, giờ như nào, thả đại sư huynh ra trước, nhưng kết giới do thông thiên giáo chủ niêm phong, chúng ta cô mở đờ si, để đệ tử giúp. Thử xem sao, tất cả cô tin lắm, dẫn vào thấy một hang động kết giới màu đỏ, chạy một luồng xích xung quanh, Dương Khiết nhìn chỗ hồng bắn đoạn chỉ lực ngay tại lỗ hõm. Kết giới bị phá, tất cả kinh hãi, ấn chú bị giải dễ dàng, các văn tự bị Dương Khiết thôn phệ, vào bên trong một lão giả đứng giữa hai lôi trụ bị xích lại. Chịu đau đớn lôi trì, đúng độc ác mất nhân tính. Dương Khiết soi soi rồi thôn phệ hết văn tự, tự động các xích đứt đoạn, đại trưởng lão đờ si thả ra, lão bị bòn rút suy kiệt, sư phụ cho sư bá phục dụng sẽ hồi phục đờ si. Liền đưa viên đan đen nhánh vào miệng, rút thân thể ốm o căng phòng, thương tổn thần hồn hồi phục lại thời cường hãn, thần đan. Tất cả đứng hình, chưa từng thấy hiệu quả đáng sợ như vậy, đa tạ. Tiểu tử. Sư bá quá lời, đại sư huynh, giờ tính sao, ta ải ta thua lão thông thiên giáo chủ tới một cảnh. Cô thì phái ta cô ra nông nỗi này, dòe, dẹt kinh kinh, hoành hoành, tất cả công pháp đại viên mãn. Mọi người kinh hãi tiểu tử, ngươi là thần thánh phương nào, hắc hắc, đệ tử chỉ là tiện ghé qua thôi, ta hiểu rồi. Đa tạ ngươi, ta sẽ cố gắng chống cự lão giáo chủ, lần trước ê chề thất bại. Các vị sư bá nghe một lời, trước tiên giảm số lượng đệ tử, chuẩn bị tử chiến, nói rõ cho tất cả, ai đi thì đi, ai ở thì ở, từ đó bồi đáp, lực lượng tinh nhuệ trung thành. Dương Khiết bình tĩnh nói, đờ si tiến hành, đại sư huynh nên lên chức trưởng môn, cái này. Đúng sư phụ có nguyện vọng này, mong huynh đừng từ chối, các người ai xin dẫn ta đến sắc thái trưởng môn. Công tôn sáng dẫn Dương Khiết tới một động quật, bên trong hang động, 10 vị thái lão đang lập một trận pháp nhưng đã viên tịch. 10 bộ xương, sư phụ người đi ra ngoài chờ tí, Ta sợ người bị ảnh hưởng. Dương Khiết nhẹ giọng nói. Email protected, em, ong, thời gian thần tự, tua ngược về lúc diễn ra. Một trận đờ si lập ra để nghịch thiên gia cố thân xác để tăng thọ nguyên. Do tinh hoa quá lớn vượt mức cơ thể chịu đựng, đốt cháy sinh mệnh huyết nhục. Viên tịch, Dương Khiết suy nghĩ, tuổi thọ đối với người khác, nhưng đối với hắn chỉ là một cái ý niệm. Nghĩ lại đã tiến quá xa trong sự hiểu biết, nhưng cái hắn chưa rõ là, có giới hạn hay cô, hay là vô cùng vô tận thế giới, thế giới cụ thế giới mới vậy cái gì chứa đựng, hay là vô tận thời không? Em, ong, luân hồi thần tự, tiến nhập 10 bộ, da thịt hồi lại, răng tóc mọc lại ra, nhìn vào thấy huyết nhục đang hình thành, trở về thời cường hãn. 10 người nhìn nhau kinh hãi như một giấc ngủ quá dài rồi đệ tử Dương Khiết ra mắt các thái lão. Thấy Dương Khiết đứng đó, suy nghĩ về sự việc xảy ra, người hồi sinh chúng ta. Hắc hắc, chuyện này tính sao? Giáo phái bị thông thiên giáo nguy hại. Hương tên thông thiên oát con. Dám uy hiếp phái ta à? 10 người đi ra. Công tôn sáng xém tí té xỉu, sư phụ. Đúng người rồi, hu hu hu. Lão khóc như mưa, hừ, tên bất hảo này ra đầu như con nít ấy sao, các người sống lại đờ si vậy, người hỏi tên yêu nghiệt kia kìa, Dương Khiết. Con rốt cuộc là tồn tại nào thế, hắc hắc, sư phụ đừng hỏi, nó là đệ tử ngươi. 10 lão sầm si ha ha ha, tên bất hảo, lại thu một thiên tài rồi, S-A-S-A-S-A-S-A, ai nấy cũng cười to. Về đại điện, tất cả trưởng lão và trưởng môn cuốn cuồn ra mắt. Thuật lại tất cả, hừm, thông thiên giáo chủ à, Dương gia à, thái trưởng môn nghiến răng kèn kẹt, 10 lão này đã vũ trụ cảnh tiền kỳ. Cô biết sống bao năm rồi, xưa hơn trái đất vậy mà cũng đến cực hạn tuổi thọ. Cách chương.